Thập Phương Võ Thánh, chương 671 đột phá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào thét cát vàng, nương theo lấy kịch độc phóng xạ ô nhiễm, đem chọn cái 228 tinh nhuộm thành một mảnh khô héo mới. Một vòng to lớn bão cát bạo phát, toàn bộ 228 tinh, theo ngoài không gian nhìn lại, đều có thể thấy mảnh lớn mảnh nhỏ xoay tròn màu vàng tầng mây, đang không ngừng di chuyển, thôn phệ lấy nguyên bản lam nhạt còn lại khu vực. Một đầu dài dòng trên đường lớn, màu đen bạc xe hình máy phi hành, đang cao tốc dọc theo lộ diện chạy như bay. Máy phi hành phía bên phải, rộng lớn bên trên bình nguyên, là một mảnh tựa như to lớn màu vàng bông vải bão cát đang chậm rãi tới gần. To lớn bão cát mây tựa như một mảnh cát vàng tạo thành sóng biển, thong thả kiên định không thể phá hủy hướng phía lộ diện tới gần. Cao mấy trăm thước mây cát như cùng một cái khổng lồ nhuyễn trùng, đang ngọ nguậy bao trùm trải qua hết thảy. Răng rác, màu đen bạc máy phi hành đột nhiên chậm lại tốc độ, nửa đoạn trước thân xe đứng thẳng lên, biến hình thành hình tam giác chiến cơ đầu, sau đó phần đuôi phun ra đạm lam sắc hỏa diễm. Người xác định không có vấn đề. Máy phi hành bên trong, Bạch Linh mặt không thay đổi nhìn xem đằng trước đang ở điều khiển hoa duyệt. Yên tâm, ta đã lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu qua rất nhiều lần, liền là lái như vậy, không có vấn đề. Hoa duyệt đã tính trước nói, một mặt tự tin. Hai người bọn họ thừa dịp một chỗ ẩn thành người nhặt rác ra ngoài lúc lặng lẽ trộm một chiếc có chút cũ nát nguyên thủy máy phi hành, lúc này mới kịp thời trước khi rời đi ẩn núp điểm. Theo Nguyên Nguyệt tiến vào Hắc Môn, hai cái yêu vương ở giữa đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ khổ nạn. Bởi vì Nguyên Nguyệt bản thân đã không có cách nào bổ sung yêu lực cho nên bọn hắn nhất định phải tận khả năng tiết kiệm sử dụng. Tại Ngụy Hợp sau khi rời đi không có qua mấy năm còn lại thấp tầng chân giới hư vụ cũng phi tốc tan biến. Trước đó lui vào còn lại chân giới các yêu ma, dồn dập không chỗ có thể trốn, thoái hóa, chết thảm. Mà hai đại yêu vương trên người yêu lực không ngừng giảm bớt ngay lúc sắp triệt để hóa thành không có linh trí dã thú. Bạch Linh cùng Hoa Duyệt cùng với còn lại lưu lại yêu ma cuối cùng quyết định tiến vào Hắc Môn tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Nếu Hắc Môn bên trong có chân khí phóng xạ ô nhiễm tồn tại, như vậy cũng rất có thể tồn tại hư vụ tồn tại yêu lực căn nguyên. Cho nên, bọn hắn ôm đập nồi dìm thuyền suy nghĩ toàn thế giới tìm kiếm di tích cuối cùng kết hợp hết thảy kỹ thuật vừa tìm được một loại có thể phong bế trên thân chỗ có khí tức bó sát người cách ly phục. Cùng ngụy hợp trên người khác biệt này loại cách ly phục tương đương với quần áo bó, rất là ẩn nấp, không thế nào có thể nhìn ra được còn rất nhẹ nhàng, thuận tiện chuyển động. Tại trải qua mấy năm nghiên cứu phục chế, bọn hắn cuối cùng làm ra không số ít lượng cung cấp hết thảy yêu ma sử dụng. Nhưng cũng tiếc cách ly phục khi tiến vào Hắc Môn về sau tao ngộ ô nhiễm thú mấy lần xé bỏ không ít. Dẫn đến đại lượng tiến vào yêu ma thương vong thảm trọng. Mà thật vất vả thoát đi ô nhiễm thú tập kích về sau, Bạch Linh đám người lại gặp được 228 tinh mặt đất thanh lý bộ đội tập kích. Không ít yêu ma đều bởi vậy bị chết còn lại tẩu tán. Bạch Linh cùng Hoa Duyệt vì dẫn dắt rời đi mặt đất thanh lý bộ đội cao thủ chủ động rời xa cùng đại bộ phận đi vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế cũng không có cái gì đại bộ đội tiến đến yêu ma tăng thêm hai người bọn họ cũng nhiều lắm là chỉ còn 5 cái. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Bạch Linh suy nghĩ một chút, còn tốt bọn hắn sử dụng ngôn ngữ là chúng ta trước kia tiếp xúc qua, bằng không thì lần này tiến đến là thật hai mắt đen thui. Tìm dược A còn có thể làm cái gì? Nói đến, những cái kia thanh lý bộ đội người, vì cái gì chúng ta chỉ có thể thông qua trang phục phòng hộ mới có thể nghe được thanh âm. Thấy hình ảnh của bọn hắn, Hoa Duyệt bỗng nhiên nói, hẳn là bởi vì cao tầng chân giới cần muốn tầng thứ cao hơn cảm giác hệ thống mới có thể cảm giác được cảm giác của chúng ta hệ thống quá mức cấp thấp. Cho nên cái gì cũng cảm giác không thấy, mà trang phục phòng hộ bên trong đưa hệ thống có thể giúp chúng ta đem hắn chuyển hóa thành chúng ta có thể hiểu được cảm giác tín hiệu. Bạch Linh hồi đáp, ngươi hiểu được còn rất nhiều sao? Hoa Duyệt đối Bạch Linh cái này nín nhịn có chút thay đổi cách nhìn. Đây cũng không phải trước kia nghe Ngụy Hợp nói qua. Hắn liền ưa thích nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia. Bạch Linh lắc đầu, trên thực tế, bọn hắn chỉ có thể dùng yêu lực cùng trang phục phòng hộ nội bộ bên trong đưa hệ thống, dùng giống radar phương thức cảm giác cái thế giới này còn lại sinh vật. Quảng cáo, lại thêm, trước đó trang phục phòng hộ tổn hại, hai yêu vương kém chút bị nơi này ô nhiễm phóng xạ sặc chết. Liền cùng lúc trước Ngụy Hợp một dạng, tại đây bên trong, không có trang phục phòng hộ cái kia chính là liền không khí đều có thể giết người. Cho nên đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn ngoại trừ chạy, không còn cách nào khác. Ta đã đào được một chút nơi này sinh vật khí quan, phối hợp cùng hưởng cảm giác yêu thuật tạm thời có khả năng sử dụng hắn kết nối cảm giác được những sinh vật khác. Nhưng này loại khí quan cùng yêu thuật phối hợp cần thời gian rèn luyện. mà lại nắm giữ độ khó khá lớn. Hoa Duyệt giận dữ nói, đáng tiếc nếu như Ngụy Hợp cũng ở nơi đây, dùng kỹ thuật của hắn tuyệt đối có thể rất nhanh nghiên cứu ra phương án ứng đối. Hắn so với chúng ta trước tiến đến lâu như vậy, hiện tại có lẽ đã tìm được địa phương dàn xếp lại. Không vội, chỉ cần ổn định lại, chúng ta về sau hẳn là có thể gặp lại. Bạch Linh bình tĩnh nói, trên người hắn yêu lực chỉ sót lại một chút, chỉ đủ dùng tới cuối cùng truyền tống mấy lần. Trên thân làn da cũng dần dần hiện ra rất nhỏ bớt chàm. So với Ngụy Hợp khủng bố sức khôi phục, bọn hắn khép lại tốc độ cùng kháng tính, đều kém xa tít tắp. Coi như tại đặc thù trang phục phòng hộ bên trong, nửa người nửa lộc Bạch Linh vẫn như cũ xuất hiện đủ loại bị ô nhiễm phóng xạ dấu hiệu. So sánh hắn, Hoa Duyệt một dạng cũng không thể lạc quan, đùi phải của nàng đã bắt đầu hư thối, mọc ra một chút chính mình không cách nào khống chế kỳ dị xúc tu. Thật sự nếu không tiến hành trị liệu chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ triệt để dị hóa toàn thân. Đến lúc đó, Hoa Duyệt cũng đem triệt để mất đi ý thức biến thành mới yêu ma tạp binh thú. Nếu không phải trước đó bọn hắn chiếc này máy phi hành bên trong tìm được một nhánh phóng xạ châm chia sẻ lấy dùng xong, chỉ sợ hai cái yêu vương hiện tại đã phát bệnh. Mà bây giờ, bọn hắn muốn làm chính là tìm kiếm khắp nơi người nhặt rác trộm cướp tìm kiếm có thể trị liệu chính mình phóng xạ châm. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ màu trắng dán đầy đủ loại quảng cáo truyền đơn cỡ nhỏ máy phi hành cấp tốc tại Ngụy Hợp chỗ ở ban công trước treo dừng lại. Bá, máy phi hành dưới đáy tự động mở ra một cái lỗ thùng to, mấy cái bao bọc dồn dập rơi xuống mà ra nện ở ban công mặt đất. Ngụy Hợp theo phòng khách ra tới, từng cái nhặt lên túi sách trên đất khỏa, dùng móng tay vạch một cái, liền nhẹ nhàng mở ra đóng gói. Trong bao đều là hắn mua sắm trên thị trường có thể mua được bình thường dược liệu tài liệu. Chỉ không có cách nào mua được tài liệu, hắn mới sẽ thông qua Warsaw Đại học con đường bán. Tốt, lần này mua đủ, đem trong bao dược liệu toàn bộ chỉnh lý tốt. Ngụy Hợp đi vào phòng bếp nhìn xem bày ra chỉnh tề đủ loại dược vật tài liệu. Trong lòng có chút chờ mong, như vậy, bắt đầu đi. Hắn xuất ra cá nhân đầu cuối, đem hắn mở ra thiết trí tự động nhắn lại hồi phục. Lại là vừa hay nhìn thấy một cái tự động gửi đi tin tức. Mới cá nhân điểm tích lũy bài danh sắp bắt đầu thanh toán. Thỉnh cần muốn giao dịch tích phân thị dân, chú ý tích phân thương thành mở ra. Ngân đái khu dân chính, tích phân bài danh thanh toán, Ngụy Hợp động tác dừng lại, nhưng vẫn là tiếp tục thiết trí tự động hồi phục nhắn lại. Ục ục, Bích Liên ảnh chân dung tự động lóe lên. Buổi chiều muốn cùng đi huấn luyện bắn tỉa sao? Ta bên này mới mở thẻ, một người dùng không hết. Không được, mấy ngày nay đều có trọng yếu sự tình, có thể sẽ xin phép nghỉ. Ngụy Hợp gửi đi tin tức sau đó không nhìn nữa hồi phục trực tiếp đóng cửa. Trở lại phòng bếp cá nhân hắn dùng gần nhất cho đế bang chế thuốc tiền, mua sắm một bộ cỡ nhỏ đơn giản dược tề điều phối hệ thống. Đứng tại một bộ này trang bị trước, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, liên thông nguồn điện, thanh tẩy thiết bị, đưa tay cầm lấy đệ nhất dạng dược liệu. Cắt chém, đập tan, hòa tan, tinh luyện, như thế dược liệu hóa thành bột phấn, hòa tan tại tỷ lệ phối hợp trong thùng. Ngụy Hợp thủ pháp cực kỳ thuần thục theo trình tự, dung nhập chính mình từng tia linh lực. Linh năng dược tề mấu chốt nhất trình tự chính là muốn tùy thời căn cứ điều phối dược dịch tình huống, dung nhập linh lực của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm trang bị màu đỏ máy bấm giờ bên trên, con số lặng yên không tiếng động đi qua 3 giờ. Ngụy Hợp cuối cùng triệt để hoàn thành lần này điều phối. Không thể so ở trường học trung tâm nghiên cứu điều kiện rất nhiều tài liệu tại trung tâm nghiên cứu là đi qua to gia công, mà tại đây bên trong chỉ có thể Ngụy Hợp chính mình hiện trường xử lý. Ở trước mặt hắn kim loại trên kệ là một hàng trình tề đỏ nhạt dược dịch. Hết thảy 6 chi hồng lĩnh dược thủy, 3 chi dụng tới tẩy trừ dược kháng cổ phương nước thuốc thoạt nhìn cũng là màu đỏ. Này chút cũng đủ rồi, Ngụy Hợp vươn tay nhẹ nhàng lấy ra một nhánh hồng lĩnh dược thủy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Quen thuộc nhói nhói lóe lên liền biến mất theo sát là một mảnh mắt lạnh tụ hợp vào huyệt thái dương, rót vào linh năng. Linh năng tổng số cấp tốc tăng trưởng theo 72, cấp tốc tăng lên tới 83. Trước đó ban đầu là 71, trải qua Ngụy Hợp mấy tháng này nỗ lực rèn luyện tăng lên tới 72. Mà bây giờ, tại thanh lý dược kháng về sau, hồng lĩnh dược thủy lại lần nữa biểu hiện ra cường hãn linh năng hiệu quả. Dạng này có thể tẩy trừ dược kháng cổ phương, nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trong nháy mắt dẫn phát oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp nhìn xem cá nhân đầu cuối số liệu trong lòng cảm khái. Có thể suy ra, đế bang tuyệt đối là thông qua cái gì không biết thủ đoạn, dùng quan hệ của gia tộc cùng con đường tìm tới toa thuốc này. Tại Ngụy Hợp trong mắt, đế bang vốn chỉ là cái bình thường có chút quyết tâm tiểu gia hỏa, hắn trên thân tựa hồ ẩn giấu có nguy hiểm gì cùng phiền toái. Có thể từ khi cầm tới cái này của Phương về sau, hắn đối nó ấn tượng lại thay đổi. Gia hỏa này ẩn giấu bí mật rất có thể so hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái. Quảng cáo, Ngụy Hợp cầm tới cổ Phương về sau, từng tại trên Internet tìm tòi qua giống hiệu quả dược tề. Nhưng có thể lục soát cũng phải cần tài liệu cực quý đơn thuốc căn bản không phải mấy chục vạn liền có thể giải quyết phương diện. Mạch suy nghĩ quay lại, Ngụy Hợp cảm ứng đến đã dần dần ổn định linh năng, lại đưa tay cầm lấy đệ nhị chi. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, quen thuộc quá trình tái hiện, lần này tinh hải linh pháp tiến độ lại một lần nữa tăng lên. Theo 83 đến 92, lại suy giảm rồi, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động chờ đợi một hồi về sau, tiếp theo là thứ ba chi. Lần này ăn vào sau, linh năng trước sau như một tiếp tục tăng lên, 94, 96, 98, 99, kẹp lại dừng lại, tinh hải linh pháp tầng thứ nhất tiến độ triệt để mắc kẹt ở đây. Cuối cùng, đến, Ngụy Hợp cảm ứng đến trong cơ thể mình lỏng lẻo, uyển như mây mù linh năng. Dạng này linh năng theo lý thuyết đột phá linh pháp khả năng cực thấp. Linh năng kiên cố cô đọng hay không, quyết định hắn có được điều khiển độ cùng nắm giữ độ. Càng là quyết định có thể hay không đột phá linh pháp tầng tiếp theo xác suất. Mà Ngụy Hợp dạng này thuần túy dựa vào dược vật tăng lên sông lên linh năng, đột phá xác suất càng là thấp đến mức rối tinh rối mù. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ cần còn có xác suất liền nhất định có thể đột phá, cái này là nguồn gốc từ phá cảnh châu năng lực. Như vậy, thừa dịp nhất cổ tác khí, Ngụy Hợp cúi đầu nhìn về phía trong quần áo lồng ngực nơi đó có phá cảnh châu quen thuộc hoa văn. Tinh thần thừa dịp tăng vọt linh năng cũng rõ ràng chia lãi đến chỗ tốt trở nên càng thêm rõ ràng, tinh lực gấp trăm lần. Phảng phất uống thuốc kích thích, cảm thụ được phá cảnh châu sớm đã tràn đầy năng lượng, Ngụy Hợp bình tâm tĩnh khí tinh thần đột nhiên hóa thành gai nhọn đi lên đâm một cái. Cách chương.